Bên em sáng sáng tối tối. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích xuống lầu mới hiểu được ý nghĩa đầy đủ của câu nói đó, ẩn là tối nay cô ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, nhưng cô là một alpha khỏe mạnh cường tráng, phải điên rồ đến mức nào mới để một omega vừa qua kỳ phát tình không lâu, vừa xuất viện, cơ thể còn yếu ớt nằm ngủ dưới đất chứ. Lương Thích làm không nổi, cô nghĩ người bình thường cũng không làm nổi. Sau bữa cơm, Hứa Thanh Trúc vào thư phòng, Hứa Thanh Nhã cũng trở về phòng ngủ. Lương Thích không có việc gì làm, quay lại phòng để tra cứu vài thứ. Cô cần gấp một số thông tin về đám yêu ma quỷ quái xung quanh nguyên chủ, những kẻ trước đây đã gửi tin nhắn ghê tởm cho cô, hay những kẻ trong nhóm chat nói muốn chơi chung với vợ của cô đều là loại người gì đây. Trước đó, cô đã rời hết các nhóm chat, nhưng danh sách liên lạc vẫn còn. Một đống người vẫn liên tục nhắn tin đến, mỗi lần làm mới đều thấy hàng loạt dấu đỏ hiện lên, cứ như muốn làm khổ cô một người bị ám ảnh cưỡng chế. Lương Thích chọn những người có tên tài khoản tương đối đứng đắn để xem, nhưng chủ yếu toàn hỏi cô tại sao lại rời nhóm. Và cuộc sống tình dục với Omega có thỏa mãn không? Thỏa mãn hay không cô không biết, nhưng mấy kẻ này đúng là hết sức thô tục. Ban đầu cô còn định xem có thể moi được chút thông tin gì không, nhưng lướt qua một lượt thấy chẳng có gì hữu ích, đành xóa một loạt liên lạc. Xóa đến mức hệ thống cảnh báo cô đã xóa quá nhiều người, hỏi liệu tài khoản có bị hack không. Sau khi thanh lọc một loạt, cô đăng một trạng thái mới trên trang cá nhân. Cỏ xanh mùa xuân, mây trắng mùa hè, lá rụng mùa thu, tuyết trắng mùa đông, mọi thứ dường như đều tràn đầy sức sống, mọi thứ đều tràn ngập chất thơ, mọi thứ như nhắc nhở tôi phải sống thật tốt, phải yêu thương thế giới này nhiều hơn, và điều quan trọng nhất là trân trọng những người bên cạnh mình, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Trạng thái giống như một bài thơ trữ tình, hoàn toàn khác xa phong cách trước đây của nguyên chủ. Bởi vì trước kia, nguyên chủ chỉ đăng hình chân dài, ảnh nửa người của các Omega hoặc Beta xinh đẹp, hoặc khoe du thuyền, siêu xe, tiệc tùng giới thượng lưu. Tất cả những điều đó đều không hợp với phong cách sống của Lương Thích. Trước đây cô từng nghĩ, nếu có một ngày trở nên giàu có, cô nhất định sẽ sống thật kín đáo. Có thể mua siêu xe, biệt thự xa hoa, nhưng nhất định phải ghi nhớ hai chữ khiêm tốn. Phú bất lộ tài, bởi vì một khi tài sản quá rõ ràng phô trương, điều đó có nghĩa là người đó không quá thông minh. Sau khi Lương Thích đăng bài thơ nhỏ này, đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong vòng bạn bè. Một số người trong các vòng bạn bè bình luận, chép từ đâu vậy, cũng khá mỹ miều đấy. Lương giáo sư có nghĩ đến việc viết luận giúp không? Em gái tôi thiếu 800 chữ. Trời ơi, định thay đổi toàn diện sao? Bị kích thích gì rồi à? Lương Thích đã trả lời thống nhất cho tất cả. Không chép, là tự viết. Đúng rồi, tôi định thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu. Phần bình luận đầy rẫy những dấu hỏi chấm, rõ ràng chẳng ai tin cả. Nhưng Lương Thích cũng chẳng đăng để cho họ xem, mà là để Hứa Thanh Trúc xem, và cũng là để mình nhìn. Cô là Lương Thích sẽ cố gắng sống tốt. Ban đầu nguyên chủ có công việc, mang danh phó phòng nhân sự tại công ty Lương gia, nhưng chẳng đi làm mấy hôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta quen sống phóng túng, hay tụ tập với đám người trình nhiễm, đua xe, đua ngựa, vui thì bao cả máy bay trực thăng đi đánh bạc, một đêm thua vài triệu cũng không là gì. Thông thường thì là du thuyền, tàu thủy, trượt tuyết, các hoạt động giải trí khác. Cuộc sống vui chơi nhảy múa không dứt. Chuyên ngành đại học là ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, một ngành học khá dễ kiếm việc, nhưng cô ta học ở một trường đại học tệ, kỳ thi cuối kỳ thì toàn dựa vào sao chép, đi học thì nhờ người khác thay mặt, bài tập cũng đều nhờ người viết dùm, trường này đúng là cực kỳ hời hợt. Cơ bản chẳng học được gì, Lương Thích cảm thấy rất khó chịu với điều này. Ngày xưa cô không thể học đại học, sau này nhiều lần muốn đi học tự học, nhưng lại phải vào đoàn phim ngay lập tức, chẳng có thời gian học. Dù vậy, để hiểu kịch bản tốt hơn, cô vẫn không ngừng mở rộng kiến thức, học hỏi không ngừng. Vì cô học vấn thấp, khi trở thành diễn viên đã bị nhiều người chê bai về điều này. Cảm giác đó rất đau, nếu có cơ hội, Lương Thích vẫn muốn quay lại trường học. Nhưng hiện tại, điều đó gần như không thể. Cô tra cứu công ty của gia đình Lương, và thấy công ty này thuộc tầng lớp trung lưu ở thành phố Hải Châu. Ngành nghề chính là sản phẩm xa xỉ cao cấp, đồng thời còn sở hữu một số trung tâm thương mại và khách sạn, nhưng không có mối quan hệ với chính phủ. Còn về mảnh đất phía nam mà Khâu Tư Mẫn nói, đó có lẽ là đất mà chính phủ sẽ phát triển trong tương lai, không biết là để xây trung tâm thương mại mới hay trường học. Dù sao thì các thương gia chỉ cần nắm được chính sách là trong thời gian ngắn có thể kiếm bộn tiền. Mà nhà của Chu Dịch An lại làm chính trị. Xưa nay, từ cổ chí kim, người làm chính trị luôn được xem là cao hơn người làm thương mại một bậc. Khâu Tư Mẫn muốn bắt tay vào đó cũng không có gì là sai. Nhưng bán cô ấy, không đời nào, Lương Tích tra cứu xong, lại tìm hiểu về công ty của Hứa Thanh Trúc. So với gia đình Lương, công ty của Hứa gia chẳng đáng kể, chỉ là một công ty trang sức. Nhưng công ty Minh Huệ trang sức của Hứa gia, cách đây 30 năm, là một công ty danh tiếng trong ngành. Mỗi năm đều ra một bộ sưu tập mới vào mùa xuân, hè, thu, đông, chưa kịp ra mắt đã bị thổi giá lên trời. Trong lĩnh vực trang sức này, ngay cả Đông Hằng, công ty chuyên sản phẩm xa xỉ cao cấp, cũng không thể so sánh với Hứa gia. Không hề phóng đại, cách đây 30 năm, Minh Huy trang sức là tiêu chuẩn trong ngành, là điều mà nhiều công ty trang sức khác chỉ dám mơ ước. Nhưng những năm gần đây, công ty này đã sa sút. Trên mạng thậm chí còn có người nói rằng sự suy tàn của Minh Huy trang sức chính là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Có thể thấy sự ca ngợi về gia đình cô ấy trên mạng cao đến mức nào. Ban đầu, công ty này không phải họ Hứa, mà người đứng đầu thế hệ trước có họ Thịnh, tên là Thịnh Vọng. Ông ta có một con trai và một con gái Thịnh Linh Lăng là một quý cô nổi tiếng nhất Hải Châu. Có tin đồn rằng ba công tử giàu có của Hải Châu đều theo đuổi cô, nhưng cô lại chọn người ít nổi bật nhất, Hứa Quang Diệu, để kết hôn. Lúc đó, Hứa Quang Diệu chỉ là một nhà thiết kế ở Minh Huệ Trang Sức. Mọi người đều cho rằng Minh Huệ Trang Sức sẽ được truyền lại cho con trai Thịnh Thanh Lâm, nhưng Thịnh Thanh Lâm lại là người cao ngạo và kiêu kỳ, chỉ mới 20 tuổi đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng quốc tế. Lúc đó, bạn gái của anh ta là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế, Tô Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia sản này không có khả năng rơi vào tay Hứa Quang Diệu. Nhưng đời người thật khó đoán, khi Thịnh Thanh Lâm 25 tuổi, anh ta qua đời trong một tai nạn, bạn gái của anh cũng đi du học và không lâu sau đó, tin tức về đám cưới của cô ta xuất hiện. Lão gia Thịnh vì vậy mà già đi nhiều, không còn tâm trí quản lý công ty nữa, dần dần giao lại công ty cho Hứa Quang Diệu. Về cái chết của Thịnh Thanh Lâm, trên mạng có rất nhiều tin đồn. Có người nói là bạn gái anh ta đã giết anh, vì cô ta bị anh phát hiện ngoại tình. Cũng có người nói là Hứa Quang Diệu giết anh ta, bởi trong sự việc này, Hứa Quang Diệu là người được lợi nhiều nhất. Nhưng chẳng ai có thể kết luận chính xác, chắc hẳn chỉ những người trong cuộc mới biết được sự thật. Lương Thích đọc xong những điều này, trong lòng cảm thấy nhiều điều khó tả. Không ngờ gia đình Hứa Thanh Trúc lại có một câu chuyện rắc rối như vậy. Khi cô đang đọc tiếp thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Một số điện thoại lạ xuất hiện trên màn hình, Lương Thích chần chừ vài giây rồi mới nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc, là Chu Dịch An. Cô ta cười nhẹ, bảo, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi. Lương Thích, cô ta không thể không đổi số điện thoại được nữa. Có chuyện gì không? Lương Thích hỏi với giọng không mấy dễ chịu. Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em à? Chu Dịch An cười quái gở. Nhưng khi nghe thấy Lương Thích thở dài, sợ cô cúp máy, liền vội vàng nói tiếp. Tôi điều tra em một chút, em muốn biết không? Lương Thích lạnh lùng đáp, muốn nói thì nói, không thì thôi. Liên quan đến Omega dễ thương của em muốn nghe. Chu Dịch An chưa kịp nói xong thì bị Lương Thích lạnh lùng cắt ngang. Không nói thì thôi, chẳng lẽ em không tò mò về cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc là ai? Chu Dịch An nói với giọng vội vã. Nhưng chưa kịp nói xong thì Lương Thích đã cúp máy. Lương Thích từ lâu đã tin rằng, trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Chu Dịch đến tìm cô, chắc chắn có mục đích. Hơn nữa, việc có tìm được cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc hay không có gì quan trọng. Chỉ cần mối quan hệ giữa cô và ba mẹ hiện tại tốt là đủ. Lương Thích thuận tay chặn số điện thoại đó. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên. Cô vô thức cúp máy. Nhưng vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông, cô lại cúp máy, cô đoán là Chu Dịch An đổi số gọi lại. Con người này thật là nhạt nhẽo. Khi số điện thoại đó gọi đến lần thứ ba, Lương Thích không kiên nhẫn nữa, bắt máy và lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Nếu còn gọi nữa tôi sẽ... Chưa kịp nói hết từ, quấy rối tình dục, Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lương Thích, không phải Chu Dịch An. Cô nhớ lại, vì người ban đầu không lưu tên. À, Lương Thích thu lại tất cả những lời định mắng, nhẹ nhàng đáp. Có chuyện gì, cô còn đi làm ở công ty không? Người kia nói, nếu không đi, tôi sẽ hủy vị trí đó. Lương Thích, là ai đây? Cô ho khan một cái. À, người kia, Lương Thích cố gắng hỏi một cách lễ phép. Xin hỏi, là ai vậy? Người kia im lặng một chút. Từ đầu dây bên kia, Lương Thích có thể cảm nhận được sự bất lực. Mấy giây sau, giọng nói trong trẻo và chính xác vang lên. Lương, Tân, Hà. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, đáp lại một cách quen thuộc. Anh hai à, Lương Tân Hà. Anh ta khẽ cười nhạo. Lương Thích, em bị ma ám rồi à? Lương Thích, cách chương.